Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Lâm trận phản bội. Đặc thù kiểu là cái gì quỷ? Ở đường Hồng Chí ngẩn ra thời điểm, trước mắt trò chơi nhắc nhở khung đột nhiên biến đổi. Player có thiên mệnh chi tử thiên phú, nắm giữ bạch ngân đủ chuyển đổi toàn bộ cơ sở trò chơi binh lính. Thiên mệnh chi tử, phụng thiên thừa vận, người đăng cao nhất hô. Đối diện trò chơi binh lính sẽ bày vang hô ứng, đánh chết thống soái chính mình võ quan, giết chết toàn bộ võ quan sau. Còn thừa lại trò chơi sĩ binh tướng sẽ sáp nhập vào dưới quyền ngươi. Nhưng ngươi cần phải tiêu hao chuyển đổi toàn bộ trò chơi binh lính bạch ngân. Nên đặc thù kiểu chỉ có thể ở quân địch cao nhất chủ tướng là Lam tên gọi võ quan dưới tình huống sử dụng, xin hỏi có hay không chạy đặc thù kiểu. Nguyên lai thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực là bắt nguồn ở một điểm này. Ở đó nhiều chút không có tự mình bạch tên lính trong mắt. Thiên mệnh chi tử mới là giá trị cho bọn họ thành tâm ra sức đối tượng. Đây chính là bạch tên lính tiến vào dưới trướng của ta sau. Sẽ không đòi hỏi quân lương, chỉ cần bao ăn bao ở nguyên nhân đi. Đường Hồng Chí đương nhiên sẽ không phản đối đặc thù kiểu. Nếu để cho hắn thật với trước mặt đám này huyện binh đối kháng, tự lấy Đường Hồng Chí không tới 100 người kích thước một cấp binh, cho dù dựa vào Triệu Gia Trang phần thắng cũng không đủ 5 thành. Đường Hồng Chí sở dĩ dám đứng ở chỗ này, dựa vào đơn giản chính là thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực. Tiêu hao 10 lạng bạch ngân, thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực phát động đặc thù kiểu lâm trận phản bội. Chính nhìn ra xa Triệu Gia Trang trang tường Ngô Cương Hàng đột nhiên sắc mặt kịch biến. Đưa mắt nhìn sang trước mặt mình cầm thương huyện binh. Quét một tiếng, Ngô Cương Hàng trực tiếp rút ra bản thân tinh thiết trường kiếm. Nhìn cũng không nhìn hướng về phía sau chợt vung lên. Hai cái rút đao muốn chém Ngô Cương Hàng quân nhu quân dụng công trình huyện binh nhất thời bị chẻ thành hai nửa. Ngô Cương Hằng dõi mắt chung quanh. Chung quanh huyện binh tất cả đều tay cầm vũ khí xoay đầu lại. Ngô Cương Hằng bi phẫn gào một tiếng. Đối diện xông tới, ở Ngô Cương Hằng tiên phát chế nhân dưới sự đả kích, hơn 10 cầm thương huyện binh không chờ phản ứng lại liền bị trường kiếm phách ngã. Ngô Cương Hằng giống như chỉ là báo đi săn, xông vào cầm thương huyện binh phương trận, lợi dụng đoàn binh khí linh sống ưu thế, tùy ý tàn sát cầm thương huyện binh. Ngô Cương Hàng cái này quân hầu dám bằng vào sức một mình cùng tiên phát chế nhân đấu pháp, đem một cái 100 người cầm thương phương trận giết cái xuyên qua. Toàn bộ huyện binh ở Ngô Cương Hàng trong tay cũng không ai đỡ nổi một hiệp. Đứng ở vọng lâu bên trên đường Hồng Chí cảm giác với xem phim một dạng, hắn coi như là thấy được chân chính ý nghĩa bách nhân trảm. Chủ thượng, Ngô Cương Hằng vị này quân hầu ở Thanh Bình trong huyện cũng là danh chấn huyện thành võ giả, phòng trừng đã bước vào hai cấp cảnh giới. Cho dù là ở quân hầu chính giữa, có thể đi vào hai cấp cảnh giới cũng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Nếu như không phải là Thanh Bình huyện huyện lệnh không cách nào sắc phong cấp bậc càng cao hơn võ quan, lấy Ngô Cương Hằng bản lĩnh tiến hơn một bước cũng không phải là không thể. Triệu Thác ở một bên hết lòng tẫn trách giải thích, so với Ngô Cương Hằng, mấy cái khác làm tên gọi đội trưởng biểu hiện cũng rất bình thường. Một mình đấu bên dưới huyện binh tự nhiên không phải là mấy cái làm tên gọi đội trưởng đối thủ. Nhưng huyện binh môn cũng sẽ không từng bước bên trên, mà là chen nhau lên. Kết quả, mấy cái lam tên gọi đội trưởng tất cả đều bị loạn đao phân thây sau. Giết được số người tổng cộng còn không có Ngô Cương Hằng một người giết được nhiều. Bởi vì huyện binh cùng Ngô Cương Hằng hỗn chiến với nhau, cầm nỏ huyện binh căn bản không thể nào phát lực. Nếu như đối với Ngô Cương Hằng bắn lời nói, bắn tới người một nhà xác suất vượt xa bắn tới Ngô Cương Hằng. Ngô Cương Hàng rất hiển nhiên cũng biết một điểm này, từ đầu đến cuối không có rời đi huyện binh đám người. Đương nhiên, những cận chiến đó huyện binh từng cái không sợ chết đi lên chen chúc. Coi như Ngô Cương Hàng muốn thoát khỏi cũng không khả năng. Chiến kỵ áo nghĩa toàn phong trảm. Ngay tại Ngô Cương Hàng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, hắn chợt quát lên tiếng, ngay cả Đường Hồng Chí cũng có thể nghe rõ ràng. Ngay sau đó, huyện binh trong đám người đột nhiên xuất hiện một đạo như gió lốc kiếm mang tán bắn ra. Trong nháy mắt đại mấy chục huyện binh bị hết thảy hai đoạn. Ngô Cương Hàng bên người nhất thời bị thanh trừ sạch sẽ ra một mảnh đất trống. Đường Hồng Chí nhìn đến đây khóe mắt không khỏi kéo ra. Đạo này toàn phong trảm đi qua, 500 huyện binh đã tử trận vượt qua 3 thành. Tử trận số lượng cũng sắp đạt tới 200 người. Khoảng cách Ngô Cương Hàng gần đây 100 tên quân nhu quân dụng công binh bởi vì cận chiến năng lực yếu kém, còn bị Ngô Cương Hàng trọng điểm chiếu cố, đã chết tuyệt, không sợ chết binh lính là rất tốt dùng. Nhưng chính là bởi vì không sợ chết, cho nên mới hổ lăng lăng vọt mạnh, toàn bộ tử trận phản ngược lại thành trạng thái bình thường. Ngay cả cầm thương huyện binh cũng tử thương hơn nửa. Nếu như không phải là bên ngoài đao bài huyện binh giết chết chính mình đội trưởng sau tiếp viện tới, phòng trừng Ngô Cương Bảng kê khai chi tiết bằng sức một mình là có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ tiếc, kích phát một lần áo nghĩa chiến kỹ sau, Ngô Cương Hàng hoàn toàn lâm vào uể oải trạng thái, lại chém chết mười mấy người sau, rốt cuộc bởi vì khí lực chưa đủ bị loạn đao chém chết. Ở Ngô Cương Hàng bị vây công thời điểm, Đường Hồng Chí mấy lần muốn mệnh lệnh huyện binh dừng lại công kích, nhưng cũng không tốt xứ. Trò chơi nhắc nhở nói đặc thù kiểu trong lúc player không cách nào đối với binh lính vào hành trì. Huy, phải chờ đến bọn họ giết chết chính mình toàn bộ võ quan sau, mới có thể bình thường nghe theo player mệnh lệnh. Kết quả, Đường Hồng Chí chỉ có thể trơ mắt nhìn 500 huyện binh ít đi gần 200. Chúc mừng player hoàn thành đặc thù kiểu, đạt được 182 danh đao bài huyện binh. 25 tên gọi cầm thương huyện binh, 100 tên gọi cầm nỏ huyện binh thành tâm ra sức. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực kích hoạt, player không cần hướng mới gia nhập huyện binh thanh toán bất kỳ quân lương, chỉ cần gánh vác bọn họ cơm nước liền có thể. Nếu như huy hạ sĩ binh đói bụng, sẽ ảnh hưởng cực lớn sức chiến đấu. Đói bụng vượt qua điểm giới hạn sau, sẽ đưa tới binh lính chết đói hoặc thoát đi sự kiện. Trong chiến đấu, 25 tên gọi may mắn còn sống sót cầm thương huyện binh thu được đủ kinh nghiệm chiến tranh, toàn thể tấn thăng làm lão luyện cầm thương huyện binh. Kinh nghiệm chiến tranh là ở sau khi chiến đấu kết thúc, căn cứ mỗi cái binh chủng lúc chiến đấu bất đồng cống hiến, dựa theo tỷ lệ nhất định phân phối cho bất đồng binh chủng. Mỗi một binh chủng bên trong đơn tên lính lấy được kinh nghiệm chiến tranh đều là binh chủng tổng số trung bình giá trị. Vì vậy, sau khi chiến đấu kết thúc, một khi xuất hiện thăng cấp, sẽ là đơn độc binh chủng bên trong toàn bộ binh lính chung nhau tấn thăng. Chiến đấu cống hiến càng lớn, sau khi chiến đấu kết thúc binh lính may mắn còn sống sót số lượng càng ít binh chủng, lên cấp xác suất càng cao. Tử vong binh lính không sẽ có được kinh nghiệm chiến tranh trung bình giá trị. Chỉ có còn sống binh lính mới có thể đạt được kinh nghiệm chiến tranh trung bình giá trị. Huyện binh cao nhất có thể thăng cấp đến thâm niên cấp bậc. Phổ thông lão luyện thâm niên. Thăng cấp sau, binh chủng nghề chiến đấu đấu kỹ có thể sẽ tăng lên một cái đẳng cấp. Trên lý thuyết, cùng cấp bậc vị binh chủng đan thể sức chiến đấu mạnh yếu chủ yếu quyết định bởi với nghề chiến đấu. Đấu kỹ có thể cao thấp cùng trang bị chất lượng. Hương dũng cao nhất chỉ có thể thăng cấp đến lão luyện huyện binh nhưng có thể thăng cấp đến thâm niên. Xem ra bất đồng binh chủng thăng cấp tiềm lực cũng hoàn toàn bất đồng. Ngay cả cơ sở trang bị cũng không giống nhau. Với Hương dũng so với huyện binh ưu thế quá lớn. Đường Hồng Chí tuần tra huyện binh tin tức, phát hiện loại bình thường khác huyện binh nề chiến đấu đấu kỹ có thể khởi bước chính là có chút thành tựu cấp bậc, so với Hương Dũng mới học chợt đạo cao hơn một cấp. Một điểm này với cấp thấp gia đình như thế, trừ lần đó ra, huyện binh còn nhiều hơn một cái hội cơ bản bày trận tác chiến thuộc tính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.